Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, phần 242, mục lục chương trở về, cùng chính mình phòng bố trí giống nhau như đúc phòng làm Thẩm Mặc hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Sớm mấy ngày đều là Linh Cữu Vương đưa đến hắn phòng tự mình bôi trên hắn miệng vết thương thường. Ngay từ đầu còn ngượng ngùng, bị bạo lực trấn áp cũng thành thói quen. Hiện tại lúc này hốt hoảng cũng còn tưởng rằng là ở chính mình kia đâu, chờ bị người áp đến trên. Giường mới phát hiện không đúng rồi, không, ta phải đi về, ngươi mau thả ta ra. Thẩm Mặc bị đè nặng nửa người dưới. Nửa người trên liền bắt đầu phát lăng, dây tiếp theo trên eo quần kết đã bị cởi bỏ. Liền cái giảm sóc đều không có vài bông quần đã bị đột nhiên kéo xuống dưới. Thẩm Mặc lập tức liền dọa đỏ đôi mắt, trong thanh âm đều mang theo hai phân khàn khàn. Ngươi cái này lão lưu manh, vải manh buông xuống, đồng đưa chung ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hai điều tẩy trắng chân. Hỗn loạn tiểu thanh niên ngẫu nhiên tràn ra thấp khóc, không cần. Không cần không được, nói muốn có thể, ngươi muốn cái gì, muốn ta sao, ngô ngô, ngoặc kép, phía dưới khóc hồng mặt làm nam nhân trong lòng thiêu không tắt hỏa. Loại sự tình này đối với hắn tới nói nguyên bản có thể không? Chính là ở trước mắt người trước mặt, hắn cũng đã nhẫn nại thật lâu, nhất quán khắc chế tự giữ người. Tới rồi cuối cùng là như thế nào kết thúc hắn đều đã quên mất. Lạnh lẽo thân thể bởi vì mãnh liệt kịch liệt tình chiều phiếm nhiệt khí. Ôm lấy mướt mồ hôi người, to rộng bàn tay một lần chà lau tiểu thanh niên trên mặt nước mắt. Hôn môi thanh niên ẩm ướt tóc mai, quanh thân sung sướng, thái dương kinh mạch nhảy lên, lý trí nhắc nhở hắn không thể lại nhiều. Lại không kết thúc, tiểu gia hỏa sẽ bị hắn giết chết ở trên giường, mở mắt ra quanh thân thoải mái thanh tân cũng không có đau nhức cảm. Chỉ có đột nhiên ngồi dậy phía dưới truyền đến sử dụng quá độ toan trướng. Thẩm Mặc một phen kéo ra môn, ăn mặc dép lê tháp tháp tháp mà chạy đến bên ngoài. Gian ngoài thư phòng nội đã sớm không có cái kia lão lưu manh thân ảnh. Lao ra hành lang đứng động tác nhất trí hai bài quỷ phó. Cầm đầu ngạnh vi cong eo dò hỏi thẩm tiên sinh có cần hay không ăn cơm. Tiến mẹ ngươi cái thực. Quả nhiên. Trở về hoàn toàn chính là chính xác các ngươi vương đâu. Thẩm Mặc ngữ ra táo bạo, trừ bỏ ngạnh vi, phía dưới quỷ phó một đám tập thể run lên ba cái, vương ở nghị sự đại sành. Hay không muốn đi thông chi, ngạnh vi không chút nào lo lắng bởi vì trước mắt người sự tình tiến vào sẽ bị khiển trách, ha ha. Ăn làm ép tịnh liền khai lưu, hảo a thật sự là quá tốt, Thẩm Mặc vung tay lên. Tiêu sái xoay người, không cần. Ngạnh vi, nàng cảm thấy, nàng vẫn là đi hội báo một chút tương đối hảo. Ngạnh vi không có tự mình chạy đến nghị sự trong đài. Sảnh đi, mà là dẫn âm qua đi. Nguyên bản ngồi ở cao tòa nghe thủ hạ quỷ vương hội báo người đứng lên liền đi. Lập tức đem tam đại quỷ vương kinh ngạc kinh. Hai mặt nhìn nhau cũng không biết ra cái gì đại sự. Qua hai cái canh giờ liền nhìn đến đình viện đi. Nhanh nam nhân, không biết phía trước nhân loại nói gì đó. Một thân âm khí nam nhân chỉ vào phía trước, cho ta ngăn lại hắn. Đừng làm cho hắn chạy, chính là trông coi đình viện quỷ binh ai dám chạm vào này nhân loại. Mãn nhà ở con quay dường như chuyển lên, đều chảo hắn không được. Phản bị hắn chơi đến xoay quanh, cuối cùng vẫn là hạ vương cùng thẩm vương chạy tới. Cuối cùng là đem nhân loại kia khuyên lại. Linh Cữu Vương nhìn thoáng qua hai quỷ vương, tỏ vẻ nhận đồng cùng tán thưởng. Về sau hắn không ngoan, các ngươi đều phải tới nói cho ta. Cuối cùng Linh Cữu tầm mắt rơi xuống thanh niên trong tay bát. Lấy tinh thạch thượng, tận lực dùng mềm nhẹ thanh âm dụ hống đối phương đem trong tay tinh thạch giao ra đây. Ngươi biết đến, ta hiện tại không có khả năng tái phạm một lần sai lầm. Liền tính ngươi có thứ này là có thể chạy trốn đi ra ngoài sao? Nghe lời, đem nó cho ta, ngài lão nếu như vậy có tin tưởng như vậy còn nhất định phải ta giao ra đây làm cái. Gì, nhìn nhân loại kia nhãi con như vậy cuồng vọng thái độ. Tam đại quỷ vương đều có loại thái dương run rẩy cảm giác, ta không yên tâm a, anh minh rồi một. Đời linh cữu vương thở dài. Tuy rằng biết hiện tại trong tối ngoài sáng nhưng xem như đem cái này tiểu gia hỏa nhìn chăm chăm. Khẩn, nhưng là nhìn đến này khối tinh thạch hắn trong lòng đều đã có tâm bệnh. Dường như ở thời khắc nhắc nhở hắn tiểu gia hỏa muốn chạy trốn chuyện xưa. Loại đồ vật này ở trước mắt hoảng thật sự là chói mắt thực. Cố tình trước mắt tiểu gia hỏa còn ngại hắn quá đến quá thoải mái. Một cái không cao hứng liền lấy việc này kích hắn. Thật sự thích đợi chút làm hoàng húc cho ngươi lại đã làm. Này khối ta trước lấy đi, mấy cái quỷ vương nghe thế đã biểu tình tê dại. Bọn họ không biết quỷ vương tâm lý, không hiểu được vì sao phải làm điều thừa thẩm mặc mặc kệ. Giao ra trong tay này khối trợ hắn chạy trốn qua cục đá là không có gì. Hắn dù sao cũng chạy đã mệt, nhưng là muốn giao ra đây nơi nào có như vậy tiện nghi sự tình. Hoàng húc làm là hoàng húc sự tình, ta mặc kệ, ta đem cái này cục đá giao ra đi, ngươi muốn cho hạ vương mang ta đi ra ngoài bên ngoài đi dạo. Ta không cần vẫn luôn ngốc tại trong cung điện, ta muốn đi ra ngoài hảo hảo xem mơ siêu yêu cầu này. Linh cữu bổn không tính toán để ý tới cái này hồ nháo ra hòa. Kết quả, hắn phát hiện hắn vẫn là làm không được không để ý tới hắn, hành hành hành, đầu đau muốn nứt ra. Lại muốn chạy đến có nguy hiểm địa phương, tưởng tượng đến liền phiền không thắng phiền, nhưng là ngươi muốn nghe quỷ vương nói, kêu lên quý vương, quay đầu lại nhìn đến tam vương. Võ vương ngươi cũng đi, bị điểm danh người lập tức hẳn là, đi ra ngoài nghe bọn hắn nói. Đuổi ở cơm chiều trước trở về tiểu gia hỏa không an phận hắn hiện tại đã lĩnh ngộ triệt triệt đề. Để, làm triệu gia mấy người cũng đi theo. Ta sẽ ở ảo cảnh nhìn các ngươi. Đừng chạy loạn, gặp được sự tình đã kêu tên của ta. Ta liền tới đây, nhìn tiểu gia hỏa càng thêm hòa hoãn biểu tình rốt cuộc từ đối phương trong tay. Đem kia khối chướng mắt đến cực điểm đồ vật trừ đi. Đem người ôm tiến trong lòng ngực. Còn có mệt hay không? Có hay không hảo hảo ăn cơm chưa? Muốn hay không trở về ngủ tiếp trong chốc lát? Ngủ gì ngủ a? Thẩm Mặc phất tay kháng nghị. Không ngủ, gõ chén trúc giang lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Thẩm Mặc vĩnh viễn không biết cái gì kêu một vừa hai phải. Ngươi chừng nào thì phóng chúng ta trở về hiện thế? Ta vừa mới tỉnh ngủ càng nghĩ càng không đúng. Quang lân ngươi liền không thể dùng một lần thu phục làm ta mang về. Ta đúng giờ dùng không được sao? Một hai phải đem ta lưu tại quỷ đều. Ngươi có phải hay không chính là cố ý? Ta phải đi về, không cần cùng ngươi cái này lão lưu manh cùng nhau, lão lưu manh. Phải đi về, mọi người quỷ thở hốc vì kinh ngạc. Ở như vậy nhiều quỷ vương trước mặt hạ linh cữu vương mặt mũi. Lại chạm đến quỷ vương điểm mấu chốt, nghĩ lúc này linh cữu vương là thật sự muốn nổi giận. Nhưng là hiển nhiên, mọi người vẫn là xem nhẹ bọn họ vương đối này nhân loại sủng địch trình độ, một tay bắt lấy động thủ. Hai tay, không náo loạn, chờ ta vội xong mấy ngày nay ta và ngươi cùng nhau trở về. Nhịn một chút mấy ngày a mấy ngày, vươn hai tay đều bị nam nhân một tay bắt lấy không thể động. Đậy. Thẩm Mặc tới lui năm cái tay móng vuốt, năm ngày đủ rồi không? Quạt hương bồ trạng tay nếu không phải bị linh cữu vương bắt lấy. Sở hữu quỷ vương đều không nghi ngờ sẽ một cái tát chụp đến bọn họ vương trên mặt đi. Cũng không biết này nhân loại nhãi con nơi nào lá gan cùng hỏa khí, không đủ. Thẩm Mặc mở to hai mắt nhìn, bỏ thêm một bàn tay, kia 10 ngày đâu 10 ngày. Lại nói không đủ hắn đều tưởng đem ngón tay đầu cắm đến nam nhân trong lỗ mũi đi, linh cữu một tay. Kia đem ở chính mình cầm chỗ đạn động móng vuốt từng cây thu nạp bao trở về. Đừng hồ nháo ta dựa, 10 ngày đều không đủ. Thẩm Mặc không làm, này quả thực chính là a. Chính hắn lưu lại cùng bị người ngạnh lưu lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thẩm Mặc hiện tại là một bộ mặc cho linh cữu vương như thế nào hống đều hống không tốt bộ dáng. Năm. Cái quỷ vương trơ mắt mà nhìn linh cữu vương đem nhân loại kia nhãi con bế lên tới. Cùng ôm tiểu hài tử giống nhau. hai chân triền ở trên người mình, cô ở trên cổ hai điều cánh tay còn xét ở mệnh vũ động. Phía trước còn ở vì nhân loại này tiểu gia hỏa vận mệnh lo lắng võ vương. Lúc này thấy nhà mình vương chán thượng rõ ràng viết cái đại đại, hàng tự. Không khỏi đối này gầy yếu tiểu gia hỏa lau mắt mà nhìn, rốt cuộc đem nháo đủ rồi tiểu gia hỏa thu. Thập thư tốt đóng gói quăng ra ngoài chơi. Linh cữu xử lý xong khẩn cấp sự vụ liền bắt đầu đối với ảo cảnh sững sờ, người khác đều đương linh. Cữu vương là phát ngốc, nhưng là cách lâm biết vương là đang nghĩ sự tình. Vốn dĩ tưởng an tĩnh mà lui ra ngoài, đã bị phát ra tiếng đánh gãy, đem ngạnh vi kêu tiến vào, cách lâm vương sửng sốt. Lạc ngạnh vi tiến vào liền nhìn đến dáng vẻ này. Long mạch xảy ra chuyện đều không có như vậy phiền não quỷ vương thế nhưng đối với một mặt ảo cảnh. Mặt ủ mày trao chỉ vào mặt trên cười thành một đóa hoa khiên nghiêu thanh niên đối nàng nói. Đây là có chuyện gì? À, này không đầu không đuôi một câu ngạnh vi cũng là không hiểu ra sao, hắn liền như vậy nghĩ ra đi. Linh cữu cảm thấy thực bực bội. Hắn một mặt cảm thấy tiểu gia hỏa hoạt bát sinh động bộ dáng đáng yêu nhất. Một mặt nghĩ vậy phân hoạt bát không phải đối với hắn liền lòng tràn đầy nôn nóng, quả muốn đem. Người chảo trở về xuyên ở trên eo. Chỉ cùng hắn nháo chỉ đối với hắn cười tốt nhất chính là chờ ngô một đoạn thời gian đều chờ không. Được, hắn liền như vậy gấp không chờ nổi tưởng hồi thế giới của chính mình đi. Không nói hắn phía trước xác thật động quá đem người nhốt ở quỷ đều ý tưởng. Hiện tại liền hướng mấy ngày nay lặp lại ồn ào phải đi về tiểu gia hỏa cũng biết cái này biện pháp là hoàn toàn trở thành phế thải. Ngạnh vi cảm thấy quỷ vương cùng với nói là hỏi nàng vấn đề. Còn không bằng nói là ở cào nhau. Cào nhau, ngạnh vi bị chính mình toát ra tới ý tưởng kinh ngạc kinh, ngươi là nữ tính. Có biện pháp gì không làm hắn yêu ngô? Không phải nói luyến ái khiến người mù quáng sao? Linh cữu cảm thấy có lẽ là chính mình không đủ lãng mạn. Cho nên tiểu thanh niên không thích chính mình. Nếu thực thích, liền sẽ không như vậy lão tưởng vứt bỏ hắn. Vương cảm thấy tiểu thẩm tiên sinh không yêu ngài. Ngạnh vi rối rắm trong chốc lát tiểu tâm hỏi, những lời này xem như hoàn toàn khơi dậy linh cữu. Hiếm thấy cảm xúc chỉ vào ảo cảnh cái kia chơi đến quên hết tất cả người. Không hề có tính toán cơm điểm trước trở về người nào đó. Ngươi xem hắn có một chút yêu tà ý từ sao? Ách, ngạnh vi cảm thấy chính mình tưởng không sai. Vương xác thật là ở cào nhào, cảm tình việc này. Ngạnh vi được xưng mị hoặc nữ vương, có thể cho nam nhân thần hồn điên đảo. Chỉ là nghĩ đến trước mắt chính là hai vị nam tính. Vương cũng không phải muốn mê đối phương thần hồn điên đảo. Muốn phỏng chừng là lâu lâu dài dài, bằng môn tả đạo đều là không thể thực hiện, không khỏi liền nhiều hai phân tiểu tâm, ta cảm thấy vương có thể đúng lúc rút ra điểm thời gian cùng tiểu thẩm tiên sinh đi ra ngoài chơi. Một chút chẳng sợ chỉ là đơn thuần mà thưởng thức phong cảnh. Ngẫu nhiên đưa điểm có ý nghĩa lễ vật đối với tiểu thẩm tiên sinh nói điểm lời ngon tiếng ngọt. Thời gian lâu rồi, bước đi liền nhất trí. Hai người ở bên nhau quan trọng nhất còn không phải là tiết tấu hợp phách ở chung hòa hợp. Sao, ngạnh vi nói này đó vừa lúc đều là linh cữu không thường làm. Hắn có thể cấp thẩm mặc sở hữu thứ tốt, chỉ cần là hắn cảm thấy tốt, đối phương có điểm muốn, hắn đều có thể nghĩ cách làm ra. Lời ngon tiếng ngọt hắn không am hiểu, cảm thấy quá giả dối. Nhưng là quả nhiên nhân loại đều hưng kia một bộ. Hắn hiện tại rất bận. Nhưng là vì cái kia tiểu gia hỏa hắn vẫn là vui rút ra thời gian cùng hắn làm điểm này đó ở hắn xem. Ra cũng không quá đại ý nghĩa sự tình, linh cữu châm trước một chút tính khả thi. Ở quỷ vương tới báo thời điểm phất tay, kế hoạch liền từ ngươi an bài. Hết chương.